Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2047. Một đôi nam nữ chó má cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn dáng vẻ nói không nên lời của Ly, thần sắc trên mặt Tạ Ngọc Nam càng lạnh hơn mấy phần. Tay anh ta đang nắm chặt vạt áo Lưu Chiến Hằng càng gấp hơn mấy phần, hỏi. Nói, rốt cuộc anh đem bố tôi giấu đi nơi nào? Lưu Chiến Hằng không có biểu lộ gì nói. Không biết, anh không biết. Cảm xúc của Tạ Ngọc Nam hơi kích động, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt. Anh ta không nhịn được, đưa tay hung hăng đánh Lưu Chiến Hằng một quyền. Anh không có lỗi với bố tôi sao? Ông ấy đối với anh tốt bao nhiêu? Anh lại báo đáp ông ấy như thế nào? Anh không biết cảm ơn thì thôi. Anh còn muốn hại ông ấy, anh làm gì vậy? Ly vội vàng chạy tới, đỡ Lưu Chiến Hằng lên. Lưu Chiến Hằng không nhìn Ly, tránh thoát khỏi tay của cô ta chậm rãi đứng lên. Anh cảm thấy Tạ sinh tốt với tôi, vậy chúng ta đổi lại. Lưu Chiến Hằng đột nhiên nở nụ cười. Đầu tiên tiếng cười là có chút nhẹ, nhưng về sau tiếng cười càng ngày càng điên cuồng, giống như bị điên. Tạ Ngọc Nam nhíu mày, vô ý nói với Lưu Chiến Hằng. Lưu Loan Loan đang ở trong tay tôi, anh tự xem mà xử lý. Vứt lại câu nói này xong liền rời đi. Tạ Ngọc Nam lên xe nghênh ngang rời đi. Lưu Chiến Hằng không cười nữa, cũng yên tĩnh trở lại. Lưu Chiến Hằng khác thường như thế, Ly suy nghĩ không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Rất lâu sau, rốt cục Lưu Chiến Hằng cũng lên tiếng. Đi, Ly cũng không dám hỏi đi chỗ nào, trực tiếp đi lấy xe. Cô ta lái xe tới, Ly lái xe tới, đưa tay thay Lưu Chiến Hằng mở ra cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, cung kính chờ Lưu Chiến Hằng lên xe. Sau khi Lưu Chiến Hằng lên xe, Ly mới đi đến phía trước mở cửa xe. Ô tô vững vàng đi trên đường, thỉnh thoảng Ly nhìn gương chiếu hậu xem phản ứng của Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tập trung tinh thần nhìn một lát, cũng không biết đang suy nghĩ thứ gì, quay đầu lại nói. Đưa điện thoại cho tôi. Trước khi Lưu Chiến Hằng từ bên trong đi ra, đã bị Tư Mộ Hàn đưa đến nơi này, trên người anh ta thứ gì cũng không có. Ly nghe vậy lập tức đem điện thoại đưa cho Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng mở web ra, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu mới giơ tay đánh ra hai chữ. Tạ sinh, ở trên thanh tìm kiếm. Sau khi đánh xong hai này, liền hiện ra tin tức có liên quan đến Tạ sinh. Đã lên trang đầu, lấn át tất cả các tin tức trên Internet khác liên quan đến Tạ sinh. Ai cũng đều có tâm lý tò mò, nguyên nhân cái chết của Tạ sinh cũng đã được thông báo với truyền thông, chẳng qua không thành thế to lớn giống như bây giờ mà thôi. Tạ sinh vẫn luôn ở nước ngoài, tuy là nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế, trong nước mặc dù rất nhiều người biết ông ta, nhưng sự chú ý lại không quá cao. Bởi vậy, tin ông ta chết truyền đi, mọi người cũng chỉ là xem qua loa, không gây ra chú ý gì nhiều. Cách chương.